Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, con ngươi châu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhìn khắp nơi đống đống cát. Còn có ngã xuống người quỷ dị năng lực, Lưu Kiệt thở dài nhẹ nhõm, trong cơ thể lập tức vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết, khôi phục tự thân lực lượng. Từng có sống chết lịch luyện kinh nghiệm, Lưu Kiệt biết, dưới tình huống này, cho dù đã giải quyết tất cả kẻ địch, cũng không thể xem thường. Sống chết lịch luyện bí cảnh chính giữa, giải quyết đối thủ sau đó, vẫn có thể tìm chỗ an toàn trốn khôi phục thực lực. Nhưng bây giờ, Lưu Kiệt đối với chiến trường này hiểu không nhiều, không biết, chính là nguy hiểm, cường độ cao chiến đấu. Để cho Lưu Kiệt tiêu hao không thiếu, hắn phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại cao nhất trạng thái. Một bên vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết khôi phục tự thân trạng thái, Lưu Kiệt vừa bắt đầu tìm người khổng lồ tinh hạch. Sau đó, Lưu Kiệt phát hiện một cái vấn đề. Cũng không phải là mỗi một người khổng lồ cũng biết sinh ra người khổng lồ tinh hạch. Đây là có nhất định xác suất tính. Hắn mới vừa giết chết mấy chục người khổng lồ, bây giờ tìm một vòng sau đó, chỉ tìm được hai cây tinh hạch. Nếu như một từ nơi này số liệu tới phân tích nói, đồ sộ trên người sản xuất người khổng lồ tinh hạch xác suất đại khái là 20%. Lưu Kiệt trên tay hai cây người khổng lồ tinh hạch, theo thứ tự là một viên màu trắng và một viên màu nâu. Đại biểu cấp 6 người khổng lồ tinh hạch và cấp 7 người khổng lồ tinh hạch. Hơn nữa, Lưu Kiệt trước cứu viện kỵ sĩ Carter thời điểm đánh chết cấp 8 người khổng lồ đạt được một viên màu tím tinh hạch. Lưu Kiệt bây giờ tổng cộng có 3 viên tinh hạch, đem những thứ này tinh hạch bỏ vào nhẫn không gian chính giữa. Lưu Kiệt không hề dự định bây giờ liền hấp thu những thứ này tinh hạch chính giữa lực lượng. Chiến trường ngay lập tức vạn biến, không thể nói lúc nào sẽ có nguy hiểm xuất hiện, phải thời khắc cảnh giác. Tiện tay, Lưu Kiệt lại đưa mắt về phía người quỷ dị năng lực thi thể. Đất bùn người khổng lồ có thể sản xuất người khổng lồ tinh hạch. Vậy người quỷ dị năng lực có thể sinh ra cái gì chứ? Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình quan sát một chút người quỷ dị năng lực thi thể. Sau đó liền phát hiện, cái này người quỷ dị năng lực thân thể, ở chết đi sau đó, đã trực tiếp khô héo rớt, giống như gỗ mục như nhau. Cái này cũng có thể hiểu, loại này người quỷ dị năng lực, bản thân hẳn cũng không là làm gì vật, sinh mạng cùng trí khôn, hẳn là đến từ quỷ dị quốc lực lượng nào đó nguồn, bị nhóm tính chế tạo ra. Người quỷ dị năng lực đúng cổ thân thể, đều đã khô héo, chỉ còn lại hắn vậy một đôi màu bạc con ngươi, vẫn còn ở tản ra ánh sáng yếu ớt. Lưu Kiệt dùng Niết Bàn kiếm bổ ra người quỷ dị năng lực đầu. Đầu hắn bên trong trống trơn như vậy, cũng không có huyết dịch chảy ra, giống như là bị bổ ra mộc đầu như nhau. Lưu Kiệt cầm lên hai cây màu bạc con ngươi. Ở hắn cầm lên màu bạc con ngươi ngay tức thì, người quỷ dị năng lực thi thể hóa thành chấm bụi bặm tiêu tán. Cấp 6 lập tức lại dùng vạn năng quét hình nhìn một chút. Xác định những thứ này bụi bặm không có bất kỳ thuộc tính. Sẽ không tạo thành cái gì ô nhiễm. Mới nhìn về phía trong tay con ngươi, hai cây con ngươi hòa làm một thể, biến thành một viên màu bạc hạt châu. Có chừng một cái quả bóng bàn lớn như vậy, Lưu Kiệt dùng ý niệm cảm giác liền một chút, phát hiện hạt châu này chính giữa, có một loại lực lượng kỳ lạ, làm hắn ý niệm tiếp xúc tới lực lượng này thời điểm. Lực lượng kia lại tự động sáp tới gần, và ý niệm của mình hòa làm một thể. Sau đó, ý niệm của mình thì trở nên được hơn nữa lớn mạnh. Người khổng lồ tinh hạch ở giữa lực lượng. Hấp thu chỉ có thể tăng lên tự thân thực lực, nhưng là loại này con ngươi châu ở giữa lực lượng. Hấp thu sau đó, tăng lên nhưng là tự thân tinh thần lực. Lưu Kiệt một cách tự nhiên nghĩ tới vọng hải giả, Vọng Hải giả là một vị niệm lực sư, cả người cường đại thủ đoạn, cũng là dựa vào cường đại tinh thần lực thả ra. Cái này con người châu đối với Vọng Hải giả mà nói, hẳn là một loại thứ tốt, bất quá ước chừng một viên. Đối với Vọng Hải giả cái loại đó tự thân đã thập phần cường đại người năng lực mà nói, hiệu quả đổ không rất rõ ràng, nhưng đã đến Lưu Kiệt nơi này, hắn có thể cảm giác đến tự thân tinh thần lực có đại phúc tăng trưởng. Loại tinh thần lực này tăng trưởng, vậy khiến cho được linh hồn được càng cường đại hơn đứng lên. Linh hồn mạnh mẽ thì đồng nghĩa với thuật pháp mạnh mẽ, hơi phân biệt một chút, liền có thể tổng kết ra một cái quy luật. Người khổng lồ tinh hạch thích hợp cho võ học hệ nghề sử dụng, con người châu thích hợp cho pháp thuật hệ nghề sử dụng, mà Lưu Kiệt là thiên mệnh võ tu, vũ pháp song tu, vô luận là người khổng lồ tinh hạch, vẫn là con người châu, đối với Lưu Kiệt mà nói đều là một loại thật tốt tài nguyên tu luyện. Lưu Kiệt hai mắt sáng lên, bây giờ có một loại muốn đi tìm quái vật chủ động đánh ra cảm giác. Một đạo màu tím lưu quang hạ xuống, là Carter đạp Tử Vân phi kiếm trở về, nhìn trên mặt đất từng đống cát, Carter nhất thời liền trợn tròn mắt. Lưu Kiệt, những quái vật kia đâu? Không phải là tất cả đều bị một mình ngươi giết chết liền đi? Lưu Kiệt lạnh nhạt gật đầu một cái, chính là loại này mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, để cho Carter lạnh là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này đặc biệt vậy quá mạnh mẽ. Hắn có thể cảm nhận được, Lưu Kiệt khí tức trên người là mới vừa đột phá đến cấp 7 dáng vẻ. Ở Lưu Kiệt cái tuổi này, có thể đạt tới cấp 7 thiên tài trẻ tuổi không hề thiếu. Nhưng là sức chiến đấu lớn mạnh như vậy, hắn thật vẫn là không có gặp qua à. Ngươi tại sao lại xuống? Ta không phải để cho ngươi ở trên chiến đấu cơ mặt chữa thương sao? Lưu Kiệt hơi nhíu mày. Những kỵ sĩ này từng cái tính cách tốt không được, nhưng là ở kỵ sĩ của bọn họ tinh thần chính giữa còn có hạng nhất gọi là cố chấp. Carter cười nói, ta ở trên chiến đấu cơ mặt dẫn đến một viên không có đền bù phát ra chữa thương đan dược. Nói về các ngươi Hoa Hạ chữa thương đan dược thật là dễ xài à. Ta vốn là bị thương cũng không nặng, đang uống chữa thương đan dược sau đó đã tốt xong hết rồi. Ta muốn xuống giết địch, người ta hạ đều xuống, hơn nữa thái độ thành khẩn như vậy. Lưu Kiệt tổng không thể nói thẳng ra hắn cảm thấy Carter sẽ liên lụy đạo mình đi. Carter tựa hồ cũng là muốn đến mình chiến lược hoàn toàn kém hơn Lưu Kiệt, đi theo Lưu Kiệt phía sau có thể sẽ liên lụy đến Lưu Kiệt, liền vội vàng nói, ta cũng không là mù quáng xuống. Ta mới vừa thông qua chúng ta giáo đình đoàn thể liên lạc bí pháp, liên lạc với Adam đại nhân. Lưu Kiệt mặt liền biến sắc. Hắn ở đâu? Carter nói, hắn bây giờ đang bảy cái khu phố ra một cái cư dân trên quảng trường lâm vào khổ chiến. Ta cảm thấy chúng ta hẳn đi tiếp viện một chút hắn. Lưu Kiệt lườm một cái. Ngươi nói sớm à, mau, lên kiếm. Ý niệm động một cái, Tử Vân phi kiếm đi tới Lưu Kiệt bước chân, hai người đứng ở lưỡi kiếm phía trên, Tử Vân phi kiếm hóa thành một đạo màu tím lưu quang chở hai người thật nhanh hướng Carter nói. Phương hướng chạy tới, tại hấp thu con người châu chính giữa lực lượng sau đó, Lưu Kiệt tinh thần lực và linh hồn cũng đổi mạnh không ít. Giờ phút này điều khiển Tử Vân phi kiếm đứng lên, lại vậy càng thêm muốn gì được nấy, phi kiếm tốc độ nhanh hơn. Tử Vân phi kiếm và Niết Bàn kiếm như nhau đều là linh khí cấp 7. Linh khí cấp 7 tiềm lực trên thực tế là đặc biệt to lớn. Lấy Lưu Kiệt bây giờ thực lực, vẫn không thể thả ra linh khí cấp 7 lớn nhất uy lực. Nhưng theo tinh thần lực tăng trưởng, Lưu Kiệt cảm giác đối với Tử Vân phi kiếm nắm trong tay độ đã đạt đến 80% cỡ đó. Trong lòng tính toán, cùng có thời gian sau đó, nhất định phải đến hệ thống bên trong tìm một môn phi kiếm công kích phương pháp học một chút.